Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Tinh thần vũ khí. Hư không thần châm. Địa tinh phiêu lưu công ty ở vào Thánh Khôi thành tây góc bắc, xây dựng vô cùng xa hoa. Làm Tần Phong đám người chạy tới nơi này thời điểm, một gã lão địa tinh đã tại cửa chờ lâu ngày. Lão địa tinh vừa nhìn thấy Tần Phong đám người, liền lập tức nhanh chân vọt tới, ôm chặt lấy địa tinh HNPC Modo. Hai tử của ta, người rốt cục an toàn trở về. Lão địa tinh xem bộ dáng là Modo cha già. Phụ thân, ta không sao. Modo chỉ một bên Tần Phong. Là vị này dũng cảm nhân loại đã cứu ta. Hắn là ta chân thành đồng bọn. Ngài nhất định phải hào hào cảm tạ hắn. Bảo quân tiên sinh, ta là Thánh Khôi thành địa tinh công ty cao cấp quản lý Modimon, cảm tạ ngài cứu hài tử của ta cùng tộc nhân. Ngài anh dũng sự tích sẽ phải chịu đám địa tinh ca ngợi. Lão địa tinh bái một cái. Keng, chúc mừng, ngài thuận lợi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ hộ tống địa tinh. Hoàn thành đánh giá SSS cấp, chúc mừng, ngài thu được thưởng cho địa tinh danh vọng 10.000. Du Hí nêu lên nói, vừa được 10.000 danh vọng, đã là vô cùng phần thưởng phong phú. Tần Phong Mỹ tư tư xin vui lòng nhận cho. Phụ thân, điểm ấy thưởng cho căn bản không là đủ khen ngợi dũng sĩ cống hiến. Nếu như truyền đi, người khác sẽ nói chúng ta, Ras, gia tộc không hiểu có ơn lo đáp, không xứng đợi tại địa tinh hội đồng quản trị. Lúc này, Modo rồi hướng phụ thân Modimon nói rằng, cái này, dùng phụ thân suy tính một chút. Modimon do dự một chút, sau đó sắp xếp người đem Tần Phong nghênh vào phòng tiếp khách. Mình thì mang theo nhi tử đi một chỗ phòng họp. Ras gia tộc, Tần Phong ngồi trên ghế, thần sắc còn có chút cổ quái. Cái này Modo, dĩ nhiên là địa tinh 7 đại đồng sự một trong những gia tộc Ras gia tộc hậu đại. Địa tinh hội đồng quản trị 7 đại gia tộc, từng cái đều tài phú thông thiên, gia sản vạn ức, nẹt, chính mình một, không, cẩn thận cứu cái siêu cấp giàu 3 đời. Đợi gian, Tần Phong lại cùng vài tên địa tinh HNPC hàn huyên nói chuyện phiếm. Hiểu được cái này cao cấp quản lý, Modimon, chính là Thánh Khôi thành địa tinh công ty lão đại, đang cùng một gã quan tiếp liệu nói chuyện trời đất thời điểm. Tần Phong cũng biết, thanh danh của mình đã có thể mở ra trung cấp địa tinh danh vọng thương điếm. Địa tinh vật liệu gỗ, 1.000 phần 1.000, đơn giá 10 danh vọng. Tinh thạch đoán, 1.000 phần 1.000, đơn giá 30 danh vọng. Tinh cương thiết, 1.000 phần 1.000, đơn giá 50 danh vọng. Địa tinh thủy ngân, 1.000 phần 1.000, đơn giá 100 danh vọng. Địa tinh phạt mộc cơ, 10 phần 10, đơn giá 10.000 danh vọng. Tinh thải thạch cơ, 5 phần 5, đơn giá 50.000 danh vọng. Phía trên nguyên vật liệu là địa tinh sơ cấp thương điếm mua bán vật phẩm, mà phía dưới cơ giới thiết bị thì là trung cấp thương điếm mới có thể bán ra vật phẩm. Địa tinh thiên hướng công trình học, mậu dịch, khoa học kỹ thuật các loại. Chờ, hiện tại danh vọng thương điếm lái khải vật phẩm cũng trên cơ bản đều là chút tài liệu kiến trúc, cơ giới thiết bị. Sau này người chơi nếu như thành lập công hội thành trì, không thể thiếu mấy thứ này. Đây cũng là vì sao hết thảy công hội đều liều mạng muốn thu được địa tinh danh vọng. Bất quá tạm thời, Tần Phong còn dùng không đến những thứ này. Tôn kính bạo quân tiên sinh, để tỏ lòng Ras gia tộc đối với ngài lòng biết ơn. Đang cùng tổng bộ câu thông sau đó, chúng ta quyết định vì ngài sử dụng một lần tinh thần vũ khí, hư không thần châm cơ hội. Sau một hồi, Modimon vào phòng tiếp khách, cười dài nói rằng, hư không thần châm sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nó có thể mang nhiều kiện 6 trang bị dung hợp thành nhất kiện. đương nhiên nhất định có xác suất thành công. Càng cao cấp hơn 6 trang xác suất thành công lại càng thấp. Bất quá đối với hiện tại dũng sĩ mà nói, ngài bây giờ đao phủ 6 trang đẳng cấp tương đối thấp. Sẽ có 80% tỷ lệ hợp thành nhất kiện trang bị. Mới trang bị, đem kế thừa ngươi 6 trang đại bộ phận thuộc tính. Modoras cũng cao hứng nói. Hư không thần châm, Tần Phong ngây ra một lúc. Hắn kiếp trước cũng đã nghe nói qua cái này tinh thần vũ khí. Bất quá, kiện thần khí này không phải là bị bí mật giấu ở địa tinh chủ thành đảo cơ giới sao? Yên tâm dũng sĩ, thần khí lực lượng có thể mặc phá hư không? Trực tiếp đạt đến thánh khôi thành. Modo nói rằng, bất quá dũng sĩ, sử dụng thần khí hư không thần châm, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, cho nên ngài cần đánh đổi khá nhiều. Modi miền hai mắt lóe sáng trông suốt quang mang. Cái gì đại giới? Tần Phong hít vào một hơi. Có thể mang đao phủ 6 trang hợp thành nhất kiện trang bị. Kế thừa đại bộ phận thuộc tính. Đây quả thực không nên quá biến thái. Nếu như đối phương yêu cầu không phải quá phận, hắn đều quyết định bằng lòng. Là như thế này, nếu như sử dụng hư không thần châm, cần 50 vạn địa tinh danh vọng, mà dũng sĩ phải duy nhất chưa nộp 5 vạn địa tinh danh vọng. Cũng trong vòng 1 năm, chưa nộp thừa ra 45 vạn địa tinh danh vọng. Bằng không, người phải trở thành địa tinh nô lệ. Trong khi 3 năm, Modimon cười hắc hắc nói, nẹt, đám này địa tinh, quả nhiên là gian trá. Bằng hoa 500.000 địa tinh danh vọng. Đổi nhất kiện thuộc tính siêu biến thái trang bị. Đáng giá không? Tốt, ta đáp ứng. Suy nghĩ một chút phía sau, Tần Phong rốt cục gật đầu. Ân, hắn chuẩn bị đụng một cái. Không phải là 50 vạn địa tinh danh vọng sao? Hắn mấy ngày nay liền kiếm 6 vạn. Muốn kiếm đủ 50 vạn còn không dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.